Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, người có phải hay không mù. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu nhưng là lão hạ vừa nói ra miệng. Loại chuyện này mà, chỉ cần không ngốc liền sẽ không trực tiếp nói. Muốn nói rồi, hậu quả so lái xe. Biểu điểm hoàng đoạn tử còn nghiêm trọng hơn. Kết quả cơm nước xong, bụng cũng không thoải mái. Đi giáo y vậy xem, cho khai trừ dễ bản lam. Y tá nhớ tới chuyện năm đó, đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta thay phiên nhìn, càng xem càng giống như là cấp bụng trứng. Sau đó vừa thương lượng, đừng đợi, mau kêu xe đi bên cạnh phụ viện đi. Kết quả thế nào? Lão hạ hỏi, dạ dày tan vỡ, bị xanh phá, y tá nói, khá tốt đi được sớm, nghe nói mở ra bụng, tất cả đều là cơm xào hột cơm, giảm cân, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ giảm cân đâu, ngươi vừa nói như vậy, còn để cho ta làm sao giảm, lão hạ khổ não nói đến ngươi số tuổi này, muốn giảm cân. Luyện dáng căn bản đều là người đàn ông cặn bã. Y tá nhỏ nhìn lão hạ, khinh bỉ đến. Này, Vương Giai, ta cùng ngươi nói, ta có thể là vì sức khỏe mới giảm cân. Lão hạ chỉ trên đầu mình màu sắc rực rỡ nón vô khuẩn. Nói, phát tế tuyến cũng sắp đến eo. Chí ít ở BMW mới có thể có người phản ứng ta đi. Ngươi xem ta mở, bảo lai. Đổi ngươi ngươi nguyện ý à, nếu là Vân Ca Nhi mà nói. Cưỡi xe đạp ta đều nguyện ý. Y tá nhỏ trong mắt ánh sao lóe lên. Các ngươi những thứ này cô gái nhỏ, cũng biết xem giá trị nhan sắc. Ta nếu là ngươi, khẳng định không biết tìm Tô Vân. Để ông chủ Trịnh ở đây, còn dùng chọn sao? Lão hạ thừa dịp tạ y nhân đi cách vách tìm động mạch chủ Stần cơ hội nói đến. Lão hạ, ngươi ở người sau lưng nói xấu, có thể sẽ không tốt. Đang nói, Tô Vân mở ra cửa trì kín khí đi vào. Lão Triệu, đều chuẩn bị xong. Lão hạ, bác sĩ gây mê là ngươi à? Thật là tấu xào. Tô Vân gặp lão hạ đang hút đàm, cười hỏi, này, đương nhiên là ta, đây chính là duyên phận à? Ông chủ Trịnh, lão hạ nhanh chóng cắm tốt quản. Đi theo sau một bên tay khởi thủ rơi. May mắn tới tiếng hát ở trong phòng giải phẫu vang lên. Ngoặc kép, Tô Vân đầu lập tức đau. Y tá lưu động đứng ở trong góc nhỏ. Một bên bận bịu, một bên nhìn lén thấy Tô Vân. Lão hạ, ngươi thả ca có thể. Cầm thanh âm quan điểm nhỏ được chưa? Tô Vân bất đắc dĩ nói đến. Cho con đường sống, ngươi xem ngươi nói. Đây chính là ông chủ Trịnh chọn ca. Lão hạ ngoài miệng như thế nói. Vẫn là đem thanh âm nhốt vào liền một cái có thể tiếp nhận phạm vi. Làm là giải phẫu bối cảnh âm nhạc. Trịnh nhân chuyên tâm dồn trí nhìn phim. Tay trái đặt ở phía bên phải dưới nách. Tay phải nhờ tay. Giống như tượng đá vậy. Căn bản không chú ý tới bọn họ bây giờ đang nói gì. Rất nhanh. Tô Vân rửa tay trở về. Lão bản, bắt đầu khử độc, những người khác đi ra ngoài trước đi. Lão hạ, người mặc áo chì lại đi ra. Đúng rồi, đây là kính hiển vi, một lát đeo lên cho ta. Trịnh nhân trước an bài, đi theo sau rửa tay. Lão hạ cười đi mặc áo chì, chì quần, vây cái cổ, mấy chục cân đồ đeo ở trên người. Trong hưng phấn hắn cũng không cảm giác được nặng. Muốn không phải là không có, hắn thậm chí liền chì găng tay đều muốn đeo lên. Theo ông chủ Trịnh phối đài là thật vui vẻ, nhưng là công tác đề phòng cũng nhận được vị. Người ta ông chủ Trịnh trẻ tuổi, thân thể vác gieo họa, mình không thể được. Lão hạ, người cao hứng cái gì chứ? Triệu Vân Long gặp từ mình nói chuyện điện thoại xong lão hạ trạng thái thì không đúng. Liền hỏi đến. Ông chủ Trịnh lên giải phẫu, gặp phải ta cấp cứu ban, ngươi nói có đúng lúc hay không? Lão Hạ thật vui vẻ nói đến. Đừng suy nghĩ, Triệu Vân Long trầm giọng nói. Trịnh Tổng ở Hải Thành phối đài bác sĩ gây mê là một cặp xanh đôi tỉ muội hoa. Ta xem qua Tô Vân trong điện thoại di động tấm ảnh. Đổi bất kỳ một người nào chọn, cũng không biết chọn ngươi. Nhưng mà ta trình độ cao. Lão Hạ vừa nói, khí thế đã yếu đi mấy phần. Ta cao độ hoài nghi Trịnh Tổng không có bác sĩ gây mê cũng có thể mình thuốc mê. Triệu Vân Long cười lại thọc Lão Hạ một đao. Ở trấn Nam Xuyên, Trịnh Tổng là gây tê cục bộ làm gan tự chữa. Lão Hạ không nói. Ở phòng làm việc ghế salon ngồi xuống. Mấy chục cân áo chì mặc lên người. Vẫn đủ trầm. Tô Vân xoát hoàn tay. Bắt đầu tiêu độc. Mặc áo vô khuẩn. Một kiện mới tinh áo vô khuẩn xuất hiện ở mở ra vô khuẩn trong túi sách. Tô bác sĩ. Mặc cái này kiện, y tá lưu động nói đến. Ừ, Tô Vân ngẩn người một chút. Hắn đông xem tây xem. Vậy không thấy có những người khác. Nhã Thuần tỷ, đây là cho ta chuẩn bị. Tô Vân vậy thói quen. Xốc lên áo vô khuẩn mặc lên người. Có người phó thác ta cho ngươi chuẩn bị. Y tá lưu động tuổi tác tương đối lớn. Cười nói đến. Tô bác sĩ à, ngươi cái này đãi ngộ. Và mấy vị viện sĩ giống vậy cấp bậc, bọn họ đều sớm không lên giải phẫu. Tô Vân cười nói, là thôi, mới áo vô khuẩn, đều ở đây y tá trưởng trong phòng kho mặt. Muốn một kiện đi ra ngươi biết có nhiều khó khăn sao? Nhã Thuần tỷ, rốt cuộc là ai à? Tô Vân mặc xong quần áo, cột lên đai, một bên mang vô khuẩn găng tay, một bên hỏi. Y tá lưu động cười không nói. Tô Vân vậy không truy hỏi. Trực tiếp lên giải phẫu. Trịnh nhân quần áo. Nhiều lần rửa. Tiêu độc. Hơi có vẻ trắng bệch. Bất quá hắn tựa hồ không chú ý tới điểm này. Chỉ cần là vô khuẩn giải phẫu phục. Cũ mới không việc gì khác biệt. Cửa chì kín khí đóng. Dây luồn. Ống dẫn. Stun. Giải phẫu tiến hành thuận lợi. Khung hạ đi vào, tạo ảnh, vị trí rất tiêu chuẩn, tham gia giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân và Tô Vân cởi quần áo, cởi áo chỉ lần nữa rửa tay lên đài. Lão Hạ, cho ta và Tô Vân lại mang hai tầng khẩu trang. Lão Triệu, ngươi hơn mang hai tầng khẩu trang. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, lão bản, ta hơn mang hai tầng khẩu trang là được. Tô Vân cười nói. Ngươi giá trị nhan sắc mang như vậy nhiều tầng khẩu trang căn bản là lãng phí. Lão Triệu, cũng không cần, nếu không phải sợ hù xấu xa người bệnh, hắn căn bản cũng không cần đeo khẩu trang. Vương Giai Tránh ở một bên, thổi phù một tiếng bật cười. Phỏng đoán mủ xương rất nặng, mùi vị hẳn rất lớn. Trịnh Nhân bây giờ miệng mũi bây giờ vẫn là hệ thống trong phòng giải phẫu vật. Thí nghiệm trung thất trong tản mát ra mùi vị, mặc dù nghe thấy thật lâu, nhưng có thể thiếu văn một lát chính là một lát. Thứ mùi này, vậy kêu là một cái hết sức thoải mái. Bên trong tầng khẩu trang, ta đi phun chiết nước hoa. Lão Hạ cười xách một đống khẩu trang đi ra ngoài. Bác sĩ gây mê thấy bẩn thỉu giải phẫu nhiều đi. Làm sao phòng vệ, cũng là rất có lòng được. Triệu Vân Long không phản ứng Tô Vân. Hắn trực tiếp đeo ba tầng khẩu trang. Lâm Cách và Trương giáo sư các người lên lúc tới. Gặp tham gia giải phẫu đã làm xong. Có chút kinh ngạc. Gọi điện thoại và Diệp trưởng phòng báo cáo công tác thời gian. Ông chủ Trịnh liền hạ hoàn động mạch chủ Stan. Cái này cũng quá nhanh đi. Lâm trưởng phòng. Tham gia bác sĩ lên tim ngực đài. Cái này phạm quy củ đi. Trương giáo sư không phục nói. Lâm Cách liếc hắn một mắt. Trong lòng nghĩ đến để cho ngươi lên ngươi cũng không lên. Người khác lên ngươi còn như thế nhiều nói. Nhưng Lâm Cách chưa nói. Mà là đi vào phòng giải phẫu. Gặp Trịnh Nhân đứng ở phụ tá một vị trí. Triệu Vân Long đứng ở người phẫu thuật vị trí. Lâm Cách cười ha hả nói. Các người lòng giả không người lên giải phẫu. Ông chủ Trịnh gấp phụ một tay. Vậy không việc gì. Đang nói.